chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, giáo hoàng bờ eo thon. Mà lại, vừa mới vương đại đông thế nhưng là muốn giết chết một tên thủ hộ tế tử a. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng trước mắt sở chứng kiến giáo hoàng không phải bọn họ một mực thờ phụng giáo hoàng đây. Vương Đại Đông cũng là có chút mắt trợn tròn, không biết giáo hoàng cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ta sẽ đem Bạch Dương Thụ một số cành cho ngươi mượn. Ngươi đối giáo đình sở tác sở vi, xóa bỏ như thế nào? Giáo hoàng mở miệng lần nữa nói ra. Cứ việc giáo hoàng cách làm cho tất cả mọi người đều không để ý giải, nhưng lại không ai mở miệng hỏi thăm, bởi vì lại trong lòng bọn họ, giáo hoàng mặc kệ làm cái gì đều là đúng. Có điều, lần sau gặp mặt, ta vẫn là sẽ đem ngươi nhốt vào thiên phạt chi tù. Cái này túi thơm, chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần, giáo hoàng bình tĩnh nói ra. Vương Đại Đông nhất thời hiểu được, giáo hoàng chỗ lấy sẽ cùng hắn hòa giải, còn muốn đem Bạch Dương Thụ cành cho hắn mượn, cũng là bởi vì cái này túi thơm. Cái này túi thơm là ngạn ngọc cho hắn, nói là hoặc là có thể bảo vệ hắn nhất mệnh, hoặc là sẽ mang lại cho hắn nguy cơ chí mạng. Hiện tại xem ra, túi thơm tác dụng là cái trước. Vương Đại Đông vươn tay, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Biểu lộ tựa hồ có chút xoắn xuýt. Làm sao, ngươi không nguyện ý cùng ta hòa giải? Giáo hoàng trong giọng nói hiện lên một vệt không hờn giận. Muốn không phải nhìn đến cái này túi thơm, hôm nay nàng có thể sẽ trực tiếp đem Vương Đại Đông đánh chết. Ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá, ta muốn hỏi giáo hoàng đại nhân một vấn đề. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói ra. Ngươi hỏi đi. Nếu như ta nhổ ngươi Bạch Dương Thụ, ngươi hội làm thế nào? Đương nhiên, ta nói là nếu như. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái. Bạch Dương Thụ là giáo đình biểu tượng, sừng sững ngàn năm. Nếu như ngươi dám đối với nó động thủ, như vậy thì tính toán có cái này túi thơm, ta cũng sẽ giết ngươi. Giáo hoàng thanh âm tràn ngập lãnh ý, vậy mà mang lên một tia sát khí. Vương Đại Đông nghe vậy trên trán vậy mà hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Mau nói, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không hòa giải? Giáo hoàng tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn. Thật lâu, Vương Đại Đông thở dài nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng ngươi hòa giải. Bất quá, chỉ sợ giúp ngươi không nguyện ý, ngươi có ý tứ gì? Giáo hoàng biểu lộ trầm xuống. Chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì một dạng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cung điện trung ương phương hướng, chỉ gặp hai khung đại hình máy bay trực thăng song song bay tại cung điện trung ương phía trên. Tại máy bay trực thăng phía dưới, còn treo một gốc đại thụ che trời. Đây chính là Vương Đại Đông kế hoạch. Hắn kế hoạch là, chính hắn đến giáo đình đại môn đại náo một trận hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Sau đó phái người dùng máy bay trực thăng nhổ giáo hoàng trong viện cây kia ngàn năm Bạch Dương Thụ. Thực hắn vốn là không dùng đem chỉnh cái cây đều cho nhổ, chỉ cần chặt một số cành là được. Bất quá ai bảo giáo đình như thế khinh người quá đáng đâu, vậy mà muốn đem hắn bắt vào thiên phạt chi tù. Cho nên hắn liền để Quân Thiên Túy vận dụng địa ngục lực lượng, làm hai chiếc máy bay trực thăng đi thẳng đến giáo đình trong viện đến nhổ cây. Nhìn đến Bạch Dương Thụ bị nhổ tận gốc, giáo hoàng thân thể đều nhịn không được run rẩy. Đây chính là giáo đình sừng sững ngàn năm biểu tượng, lại bị người dạng này cho nhổ. Cái kia, giáo hoàng đại nhân, ngươi nói, ta hiện tại muốn là đem nó một lần nữa trồng trở về. Ngươi còn nguyện ý cùng ta hòa giải sao? Vương Đại Đông giống như là phạm sai lầm gì lớn một dạng, sợ cái đầu hỏi, đồng thời trong lòng giống như là ngày 100 đầu chó một dạng. Tê liệt, muốn cùng giải ngươi mẹ nó không nói sớm. Chờ lão tử đem ngươi cây đều nhổ, ngươi mới đến nói cùng giải. Ngươi cứ nói đi. Giáo hoàng thanh âm mang lên không cách nào ngăn chặn nộ khí. Bên trong cái gì? Giáo hoàng đại nhân, ngươi nhìn, dù sao cây cũng nhổ, mà lại ta người đều đi xa. Đem hắn bắt lại cho ta, ta đuổi theo gốc cây kia. Giáo hoàng căn bản không để ý tới Vương Đại Đông, trực tiếp hạ lệnh. Vương Đại Đông không còn gì để nói, một mặt khinh thường nói ra, ngươi làm sao truy, ngươi mẹ nó còn có thể bay không được. Giáo hoàng hai tay mở rộng ra đến, vô số bành trướng thánh lực ở hậu phương hội tụ, vậy mà hình thành một đôi cánh chim màu vàng. Từ quang ảnh hình thành vũ rực nhẹ nhàng vỗ, giáo hoàng thân thể vậy mà chậm rãi bắt đầu bay lên không trung. Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tốt a, ta thu hồi vừa mới câu nói kia. Bất quá, hắn làm sao có thể để giáo hoàng đuổi theo cây. Tại giáo hoàng cất cánh đồng thời, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hướng về bay lên giáo hoàng phóng đi. Vừa mới bay đến không trung không đến 50 mét, giáo hoàng đột nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì nàng phát hiện, nàng eo lại bị một đôi tay ôm lấy. Đôi tay này chủ nhân dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Trên mặt đất người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Lại có người ôm giáo hoàng. Giáo hoàng tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là có rất nhiều hạch tâm cao tầng biết nàng là thân nữ nhi. Cái này bị người ôm lấy, điều này chẳng lẽ thì là chân chính khinh nhờn thần sao? Mai Lam ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo vô cùng phức tạp biểu lộ. Trách không được Vương Đại Đông căn bản không có đem nàng để vào mắt. So với khinh nhờn giáo hoàng tới nói, khinh nhờn nàng một cái nữ tế ti lại tính được cái gì? Khinh nhờn giáo hoàng, Vương Đại Đông hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông hẳn phải chết. Nguyên bản Mai Lam cần phải cảm thấy cao hứng, nhưng không biết vì cái gì, vậy mà cũng không có cái gì cao hứng cảm giác. Ngược lại có cỗ không hiểu thất lạc. Ngươi, ngươi thả ta ra. Giáo hoàng mặc dù là giáo hoàng, có thể nàng chưa từng có hiện tại kinh trải qua, bị một người nam nhân nâng đỡ, bởi vậy cũng biến thành 10 phần bối rối. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không thả. Đã cây đã bị nhổ, lại nói cái gì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có thể trước ngăn cản giáo hoàng đuổi theo cây. Gặp Vương Đại Đông không chịu buông ra, giáo hoàng bỗng nhiên vỗ cánh, nhưng không phải hướng về không trung bay đi, mà chính là đưa lưng về phía giáo đình một mặt đá hoa cương vách tường bay đi. Bành! Vương Đại Đông thân thể hung hăng bị đụng ở trên tường. Nhất thời đau nhe răng nhếch miệng, nhưng hắn vẫn là không có buông ra. Giáo hoàng lại lần nữa vỗ cánh, lại vọt tới mặt khác tường. Ầm ầm, khắp nơi kiến trúc bị đụng ngã sập. Sau cùng, giáo hoàng đi thẳng đến cao mấy trăm thước hư không. Sau đó bỗng nhiên từ không trung bay xuống. Móa, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Mấy trăm mét rơi xuống, nếu như không sử dụng vũ kỹ đến tiêu trừ hạ xuống tốc độ, coi như hắn là ẩn thế cấp cũng phải thụ thương. Huống chi hiện tại giáo hoàng vẫn là gia tốc hướng phía dưới bay đi. Cái này muốn rơi xuống, đoán chừng coi như không bị ngã thành thịt nát, ngã gãy mấy cái xương đó là không có chạy. Có thể hai tay của hắn ôm lấy giáo hoàng, căn bản là không có cách thi triển vũ kỹ. Uy, ngươi không muốn sống sao? Vương Đại Đông hô to. Giáo hoàng thân thể bên trên truyền đến lực lượng hắn đã cảm nhận được. Cũng liền ẩn thế cấp, hắn hội thụ thương, giáo hoàng khẳng định cũng sẽ thụ thương tổn. Nhưng lúc này giáo hoàng nơi nào sẽ để ý tới Vương Đại Đông? Đầu đã bị nàng bị một người nam nhân ôm sự kiện này cho làm mộng. Lúc này, nàng liền nghĩ làm sao đem ta Vương Đại Đông theo trên thân làm đi xuống. Oanh, Vương Đại Đông thân thể hung hăng nện trên mặt đất. Mặt đất lập tức bị nện ra một cái đường kính mấy mét hầm động. Mặc dù đã sử dụng kim cương bá thể, vẫn như trước chấn trong miệng hắn máu tươi cuồng phún. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,